Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2029. Chương 2029. Đánh xuống đi. Cái này vừa nói, rất nhiều người lúc này mới an tĩnh lại. Lâm thần y nói có đạo lý. Phần lớn người bệnh, tuy nói có nhẹ có nặng, có thể trên cơ bản đều có thể tại bình thường trong bệnh viện nhìn kỹ. Mà bệnh nan y không giống nhau. Bình thường gia đình, nếu có như thế một cái người bệnh, đoán chừng hơn nửa đời người cũng đừng nghĩ xoay người. Toàn bộ nhà đều lại bởi vì một người này nghèo rớt mùng tơi. Cái kia đắt đỏ y liệu phí dụng, đủ để cho bất luận kẻ nào sụp đổ. Có thể nhức cả trứng là, bệnh lại là khẳng định trị không hết. Chỉ có thể dùng dược vật duy trì sinh mệnh. Không chừng lúc nào liền sẽ một mệnh ô hô. Thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Hiện tại đem cơ hội nhường cho những cái kia bệnh nan y người bệnh. Cũng coi là tích đức hành thiện. Nghĩ như vậy, rất nhiều người cũng sẽ không tiếp tục la lên. Thành thành thật thật ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Sau cùng theo các ngõ ngách bên trong, lẻ tẻ đi ra 40, 50 người. Những người này, có người tinh thần sáng láng, nhìn không ra có cái gì dị dạng. Có người thì là gầy như que củi, đi trên đường lung la lung lay, giống như bị gió thổi qua liền muốn ngã trên mặt đất. Càng có người là bị người đẩy xe lăn, hấp hối lên sân khấu. Nhìn lấy tình cảnh này, những cái kia ngồi xuống người, trong lòng chua chua đồng thời, lại cảm thấy vô cùng may mắn. Còn tốt, thân thể bọn họ còn không có thối nát đến loại tình trạng này. Những người này, nhìn qua thật rất thảm a. Các loại những cái kia khác nhau người tới trên đài cao về sau. Nguyên một đám mang theo mong ngóng ánh mắt nhìn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mỉm cười, tiến lên một bước, đối với những người này nói ra. Ta xấu nói trước, hôm nay, ta chỉ vì bệnh nan y người bệnh chữa bệnh. Trên đài các vị, nếu như người nào biết rõ chính mình thân thể không có vấn đề, còn đứng ra, hiện tại mời về đi. Lâm Thành Phi cái này vừa nói, quả nhiên có mấy người lúc này biến sắc. Thần sắc phức tạp nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, sau đó quay người rời đi. Những người này vốn là chuẩn bị lừa dối vượt qua kiểm tra, không nghĩ tới lại bị Lâm Thành Phi liếc một chút nhìn ra. Lâm Thành Phi vẫn không có tiến lên hỏi những ân tình này huống. Từ tốn nói, chỉ có những thứ này sao? Lần này, không ai động đậy. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài, rất là thất vọng bộ dáng. Các vị, các ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại các ngươi đứng ở chỗ này, chẳng khác nào là trì hoãn một cái tránh thức bệnh nan y người bệnh cơ hội cùng thời gian. Các ngươi nỡ lòng nào? Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Lâm Thành Phi vì cái gì còn nói loại lời này. Không phải mới vừa đã có người rời đi sao? Chẳng lẽ những thứ này bên trong còn có muốn lừa dối vượt qua kiểm tra? Lâm Thành Phi nói tiếp, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Các loại ta tự mình đem các ngươi chỉ nhận ra, mọi người trên mặt rất khó coi, vẫn là không ai rời đi. Lâm Thành Phi lắc đầu, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền tại trên người mọi người liếc nhìn một vòng, sau đó trực tiếp chỉ bên trong một cái ăn mặc ngăn nắp, nhìn qua trên dưới 30 tuổi, tinh thần khí chất đều rất không tệ nữ nhân. Vị nữ sĩ này, làm phiền ngươi ra ngoài. Lâm Thành Phi không chút khách khí nói ra. Ngươi chính là một cái bệnh bao tử mà thôi, cũng không phải ung thư dạ dày. Ta mới vừa nói cái gì chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ? Hôm nay chỉ vì bệnh nan y người bệnh trị liệu. Nữ nhân này biến sắc, trừng tròng mắt nói ra. Lâm thần y, ta bệnh này cũng rất phiền phức, mỗi ngày đều đau chết đi sống lại. Ngươi thì vì ta nhìn một chút đi. Lần này cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều quét về phía nữ nhân này. Nguyên lai còn thật có như thế, không cần mặt mũi lưu tại nơi này à. Ngươi một cái bệnh bao tử, đau thì đau một số, thế nhưng là hoàn toàn có thể tại bệnh viện chữa cho tốt à. Chúng ta những thứ này ung thư người bệnh, mỗi ngày bị cái dạng gì tra tấn, đoán chừng ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng à. Lâm Thành Phi thanh âm băng lãnh, ta để ngươi đi xuống. Thế nhưng là, Lâm thần y, ta bệnh này thật thật nghiêm trọng. Nữ nhân vẫn là chẳng hề để ý nói ra. Dù sao ngài y thuật lợi hại như vậy, cho ta trị một chút cũng hoa không thời gian quá dài. Không có gì lớn à không? Lâm Thành Phi thanh âm băng hàn, trong nội tâm nộ khí, càng là ngăn không được không ngừng dâng lên. Lời đã nói rất rõ ràng, hôm nay, chỉ vì không còn sống lâu nữa người chữa bệnh, chữa cho tốt những người này, bọn họ có thể cùng người nhà hưởng thụ nên có hạnh phúc. Càng là có thể sống lâu một đoạn thời gian rất dài. Dạng này bệnh nhân, mặc dù bây giờ đứng ra không phải rất nhiều, nhưng là Lâm Thành Phi tin tưởng, tại Kim Lăng, dạng này người tuyệt đối số lượng cũng không ít. Hiện tại bọn hắn không có tới, có lẽ chỉ là bởi vì không có ở hiện trường. Thế nhưng là tại không lâu sau đó, bọn họ có lẽ sẽ tại thân nhân bằng hữu thông chi một chút chạy đến. Lâm Thành Phi có thể khẳng định, cả ngày hôm nay cũng sẽ không có thời gian rảnh rỗi. Thế mà đâu, nữ nhân này còn ở nơi này hung hăng càn quấy, một chút cũng không nghĩ tới tránh thức bệnh nan y người bệnh cảm thụ. Là, không sai, vì nàng một người trị liệu nho nhỏ bệnh bao tử, không có ý nghĩa, cũng chỉ hoãn không Lâm Thành Phi thời gian quá dài, thậm chí không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này giống như không có vấn đề gì. Thế nhưng là, quy củ làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi lời mới vừa nói, cũng là tại vì muốn cầu y người bình tĩnh phía dưới một quy củ. Cái quy củ này, bất kỳ người nào không được vượt qua. Không phải Lâm Thành Phi bất cận nhân tình, mà chính là hắn không thể cho người khác hy vọng. Hiện tại cho nữ nhân này chỉ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ cảm thấy, à, nguyên lai Lâm thần y nói chuyện cũng không phải là như vậy tuyệt đối. Đã nữ nhân kia bệnh bao tử đều có thể trị, ta cái này tuyến tiền liệt chẳng phải là cũng có thể. Còn có ta cái này bệnh tim, ta cái này lão phong thấp làm chân đều nhanh què, không có chút nào so nữ nhân kia bệnh bao tử kém nha. Dù sao cũng trì hoãn không thời gian quá dài, mọi thứ liền sợ cái này tiền lệ. Cho nên, Lâm Thành Phi nhất định muốn dùng nghiêm khắc nhất thái độ cự tuyệt nữ nhân này. Dạng này mới có thể triệt để đoạn hắn phổ thông bệnh nhân ý nghĩ. Đi xuống, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Từ nay về sau, không quản các ngươi nhà bất luận kẻ nào đến nghi tâm viên cầu y, ta đều chọn bỏ mặc. Nói xong câu này, hắn quay đầu hô một câu. Hồ Thuyết, đúng. Lão đại, ngài có dặn dò gì? Hồ Thuyết vội vàng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt, thấp giọng nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tra một chút vị nữ sĩ này gia đình quan hệ, liệt vào sổ đen. Vâng. Hồ Thuyết ngay sau đó thật sâu nhìn nữ nhân này liếc một chút, sau đó chạy đến một bên, thấp giọng gọi điện thoại đi. Nữ nhân kia lại là sắc mặt đại biến, bất mãn nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, không phải liền là tìm ngươi nhìn cái bệnh sao? Đến mức như thế chuyện bé xé ra to, quy củ không thể phá. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi đi xuống đi, coi như ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, ta cũng sẽ không vì trị cho ngươi bệnh. Lâm thần y, mọi người đều nói ngươi trạch tâm nhân hậu, y giả phụ mẫu tâm, làm sao? Ta trong mắt ngươi, cũng không phải là người bệnh. Ta bệnh cũng không phải là bệnh. Nữ nhân này cũng không phải cái dễ sống chung nhân vật. Cao giọng cùng Lâm Thành Phi đối chọi gay gắt. Lâm Thành Phi căn bản không để ý tới. Mắt thấy Hồ Thuyết điện thoại đã đánh xong, lại đối hắn phân phó nói, đánh xuống đi. Vâng.